Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 35, một lời đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tối xong, Nhan Sơ và Tô Từ sóng vai đi trên con đường rộng rãi sạch sẽ trong trường. Con đường này không dài, nhiều nhất mười mấy phút là có thể đi đến cuối. Nhan Sơ bước chân rất chậm, chậm đến vĩnh viễn không đi đến cuối mới tốt. Người phụ nữ như nhận ra tâm tư của bạn nhỏ, phối hợp chậm lại bước chân. Gió đêm thổi qua những ngọn cây xanh biếc, cành lá phát ra tiếng xào xạc nhỏ, càng làm cho khung cảnh trong trường thêm thanh u tĩnh lặng. Tiếng bước chân có nhịp điệu của người phụ nữ bên cạnh càng thêm rõ ràng. Nhan Sơ dẫm lên một khe gạch kêu lách cách, trong lòng lặng lẽ đếm dọc con đường này đã đi bao nhiêu bước. Một chiếc lá cây bị gió thổi rơi, nhẹ nhàng bay đến vai bạn nhỏ. Nàng nghiêng đầu, đang định thổi chiếc lá đi, bên cạnh chợt đưa tới một bàn tay, giúp nàng nhẹ nhàng phủi chiếc lá rụng trên vai. Tim bạn nhỏ đập rất nhanh, Tô Từ ở ngay gang tấc, trong không khí thoang thoảng mùi hương tùng mộc nhàn nhạt trên người người phụ nữ. Rõ ràng rung động đến không ra hình dạng, lại còn muốn ra vẻ rụt rè, làm bộ thong dong tự nhiên, ngoan ngoãn nói một tiếng cảm ơn với người phụ nữ. Vừa nãy khi kéo hành lý, từ cổng trường đến ký túc xá ước chừng mười mấy phút, nhưng bây giờ quãng đường không biết sao ngắn lại hơn một nửa, dù nàng cố ý chậm lại bước chân, chỉ trong nháy mắt. Cánh cổng sắt ngoài ký túc xá đã xuất hiện ở cuối tầm nhìn. Người phụ nữ dừng bước dưới ký túc xá, mỉm cười xua tay. Về đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nhan Sơ lưu luyến không rời, mỗi bước đi đều quyến luyến. Đi ra ngoài hai bước, Nhan Sơ xoay người thấy người phụ nữ đứng dưới đèn đường, vẻ mặt ôn hòa, thấy nàng quay đầu lại, còn cười vẫy tay với nàng. Nàng đột nhiên rất không nỡ, thế là xoay người chạy về phía sau, ôm ngang người phụ nữ. Siết chặt cánh tay, chỉ một giây rồi lại buông tay lùi lại. Cuối tuần sau, nếu em được ra ngoài sẽ gọi điện thoại cho chị. Tô Từ đã dần quen với việc nàng thỉnh thoảng đột nhiên phát động tấn công, không có tổn thương thực chất nào, cũng coi như không chiếm tiện nghi của nàng, cứ để cô bé tùy ý, được. Cô đáp, một lời đã định, cô bé không biết vì sao bỗng nhiên bướng bỉnh, đối với chuyện này dị thường kiên trì. Nói rồi đấy nhé, người phụ nữ chỉ cười. Không hề phiền lòng mà đáp lời nàng. Được, biết rồi, mau về đi thôi. Lúc này Nhan Sơ mới lại chắp tay sau lưng từng bước lùi về phía sau, cho đến khi người phụ nữ nhắc nhở nàng. Đằng sau có bậc thang, cẩn thận một chút. Cô bé nhăn mũi, nhếch mép với Tô Từ, cuối cùng xoay người đi. Tô Từ đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Nhan Sơ biến mất sau cánh cửa ký túc xá, giờ cánh tay đang rũ xuống lên, cùng với nụ cười trên khóe miệng cô cũng tan biến. Lúc này, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên. Trên màn hình nhấp nháy, lại là một dãy số lạ. Khi Nhan Sơ trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng đều đang tranh thủ thời gian học bài trên chỗ của mình. Nàng vào nhà chào hỏi qua loa, liền lập tức đi qua phòng ngoài đến bên cửa sổ, nhìn về hướng cổng trường. Người phụ nữ đã không còn ở đó, nàng móc điện thoại di động ra gọi về nhà, báo cáo kết quả bài kiểm tra hôm nay. Xem giờ rồi gửi tin nhắn cho Tô Từ, hỏi đối phương đã đến khách sạn chưa. Tô Từ không trả lời tin nhắn của nàng ngay lập tức. 10 phút sau, Nhan Sơ mới nhận được hồi âm, đến rồi. Nhan Sơ, vậy chị Tô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lại qua 5 phút, Tô Từ hồi âm, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ đang vì câu trả lời quá ngắn gọn này mà chán nản không giải thích được. Người phụ nữ lại chủ động gửi một tin nhắn, ngủ ngon. Cảm xúc của cô bé tựa như thời tiết tháng 7, thoáng chốc nhiều mây chuyển nắng, cười tùm tìm trả lời đối phương ngủ ngon, còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Mất nửa tiếng đồng hồ bình ổn lại tâm trạng phấn khởi, Nhan Sơ cuối cùng cũng buông điện thoại xuống bắt đầu nghiêm túc học bài. Một tuần thời gian thoáng chốc trôi qua, bạn học ở Trung Hòa Thuận, mỗi ngày sau khi tan học trở về ký túc xá, Nhan Sơ đều gọi điện thoại về nhà trước, rồi lại nhắn vài tin cho Tô Từ. Nội dung phần lớn chỉ là những lời hỏi thăm xã giao, ngắn gọn rõ ràng, kéo dài cũng được, nhưng nàng luôn làm không biết mệt. Cuối cùng cũng đợi được đến cuối tuần, có một ngày nghỉ ngắn, Nhan Sơ hôm trước đã gọi điện thoại cho Tô Từ, hẹn trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm. Không ngờ Nhan Sơ một mình đợi ở ngoài nhà ăn quá giờ hẹn, Tô Từ vẫn chưa đến. Nàng lại đợi thêm nửa tiếng, trong lúc đó nhắn tin cho người phụ nữ vẫn không có hồi âm. Không nhịn được gọi điện thoại. Một hồi tiếng nữ điện tử máy móc vang lên, báo đối phương tắt máy. Nhan Sơ ngẩn người, đối với tình huống như vậy cảm thấy không biết làm sao. Nàng cứ ngồi ở ghế dài ngoài cửa nhà ăn mấy tiếng đồng hồ, gió lạnh thổi đến mặt cũng cứng đờ, nhưng cho đến khi mặt trời lặn, nàng trước sau không thể đợi được người muốn đợi, càng không nhận được một chút hồi âm nào. Không nhớ rõ hôm đó đã trở về ký túc xá như thế nào, nàng đói hai bữa, tinh thần cực kỳ tệ, không học bài, ngay cả sách cũng chưa lấy ra, đến phòng rửa mặt vội vàng rửa mặt, về giường ngã đầu liền ngủ. Ngủ thẳng đến hôm sau chuông báo thức vang lên, nàng cầm điện thoại lên xem, vẫn không có tin tức gì của Tô Tư. Không phải không nghĩ đến việc mình được một tấc lại muốn tiến một thước, giờ những trò vặt vãnh có thể khiến đối phương ghét bỏ, nhưng nàng không ngờ thái độ của người phụ nữ lại thay đổi đột ngột như vậy. Nàng cho rằng người phụ nữ mềm lòng, tính cách lại ôn nhu, dù muốn từ chối nàng thế nào, cũng sẽ không biểu hiện quá trắng trợn. Nhưng, hiển nhiên nàng đã đánh giá sai sự xa cách và quyết tâm của Tô Tư. Hôm nay Nhan Sơ đi học thất thần, nàng không ngừng nghỉ nhắn tin, gọi điện thoại cho Tô Tư, đối phương một cuộc cũng không trả lời, điện thoại di động cũng luôn tắt máy. Một phần rất quan trọng trong cuộc sống đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, Nhan Sơ như mất hồn, cố gắng hết sức bình ổn tâm trạng, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, không để nỗi lòng bàng hoàng ảnh hưởng đến việc học. Nhưng nàng lại một lần nữa đánh giá sai khả năng chịu đựng của mình. Sự xa cách và quyết tuyệt đột ngột của người phụ nữ gây cho nàng một đả kích lớn đến khó có thể lường hết. Điểm khảo hạch cuối kỳ của trại đông được công bố, thành tích của Nhan Sơ tụt dốc nghiêm trọng, tuy rằng không đến mức đội sổ, nhưng cũng rớt khỏi top 5 của lớp. Giáo viên phụ trách rất không hài lòng với tình trạng học tập gần đây của nàng. Nếu nàng biểu hiện tốt hơn một chút, rất có thể đã trực tiếp nhận được tư cách tiến cử vào Đại học Tinh Hoa, nhưng nàng đã bỏ lỡ cơ hội. Cũng không có tên trong danh sách trúng cử vào đội tuyển quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Oánh Oánh và Phó Hải cũng nhận ra trạng thái không đúng của Nhan Sơ. Nhưng mặc cho ai hỏi nàng làm sao vậy, nàng đều chỉ cười, nói mình không sao, rất tốt. Sau đó, họ không hỏi nữa. Hai ngày trước khi kết thúc trại, Phó Hải không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống, gãy chân, bố mẹ đều đến thủ đô, trước tiên đưa cậu ta đi. Một học trưởng lớp 12 trường trung học trực thuộc Tinh Hoa đề nghị mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm chia tay vào ngày kết thúc trại. Vị học trưởng này đầu óc thông minh, thành tích cũng đặc biệt tốt, bài kiểm tra cuối kỳ chính là cậu ta được top 1, không chỉ thành công đạt được tư cách tiến cử, còn thuận lợi trúng cử vào đội tuyển quốc gia. Các bạn trong lớp đều biết, cái gọi là liên hoan này, kỳ thật là tiệc ăn mừng cá nhân của cậu ta, nhưng không ai không hãnh diện, trừ Nhan Sơ. Nhan Sơ xin phép không tham gia lời mời của học trường, muốn ở lại ký túc xá nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai kết thúc trại về nhà. Nhưng học trường nhất định muốn nàng tham dự, vì thế còn nhờ các bạn trong lớp đến khuyên, nói mọi người đều đi, một mình nàng vắng mặt thì không hay. Nhan Sơ vẫn không đồng ý, vẫn ngồi đọc sách trước bàn. Ba nữ sinh trong ký túc xá thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lát nữa ra cửa, không biết từ khi nào bắt đầu nói những lời kỳ quái. Nhan Sơ nghe thấy có người nhỏ giọng nói. Làm giá cái gì chứ? Còn tưởng mình là trung tâm. Đúng đó, một nữ sinh khác tiếp lời. Bản thân trạng thái không tốt mất đi tư cách tiến cử. Hà tất giận cá chém thớt Ngô Tuấn. Ngô Tuấn, vị học trường lớp 12 tổ chức bữa tiệc. Nghe nói nhà Ngô Tuấn có chút bối cảnh, bố mẹ đều là nhân vật có uy tín ở thủ đô. Bất quá bản thân cậu ta sống kín tiếng. Trong lớp không ai biết rõ tình hình gia đình cậu ta. Nhưng điều này cũng không ngăn cản một số nữ sinh ngưỡng mộ chàng trai vừa đẹp trai, thành tích xuất sắc lại có bối cảnh như vậy, hơn nữa chút những cảm xúc chua chát vì không đạt được điều mình muốn lên người khác. Bất quá cũng chỉ là lớn lên đẹp hơn một chút, nhìn mặt lại không biết xấu hổ. Nhan Sơ rũ mắt, đối với mọi thứ xung quanh như điếc như mù, làm như không thấy. Mở trang sách bài tập, kẹp giữa là tờ giấy nhỏ Tô Tư viết cho nàng trước ngày khai mạc. Không biết qua bao lâu, người trong ký túc xá đi hết, Vương Oánh Oánh đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nhan Sơ, người đang đọc sách quay đầu nhìn qua, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Oánh Oánh, cậu không đi ăn cơm sao? Tớ đi liền. Vương Oánh Oánh trả lời, nhưng vẻ mặt có chút vi diệu, do dự một chút mới nói. Cậu thật không đi sao? Có phải không khỏe không? Nhan Sơ nhận ra cô ấy muốn nói lại thôi. Sao vậy? Vương Oánh Oánh thở dài, bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, Ngô Tuấn ở ngoài ký túc xá, nói muốn nói chuyện với cậu, hơn phân nửa là rủ cậu cùng đi liên hoan, nếu cậu không khỏe, tớ sẽ nói với cậu ấy bảo cậu ấy đi đi. Nhàn Sơ buông sách, cảm xúc rất tệ, nhưng trên mặt không lộ ra gì, đứng dậy nói. Thôi bỏ đi, tớ đi với các cậu là được. Năm lần bảy lượt, nàng cũng cảm thấy rất phiền. Xuống lầu, Ngô Tuấn và hai bạn học địa phương đều ở đó. Thấy Nhan Sơ đến, chàng trai đeo kính, vẻ ngoài tuấn tú lập tức nở nụ cười, vẫy tay với Nhan Sơ, thân thiện gọi nàng. Học muội, cuối cùng em cũng chịu xuống rồi. Ngô Tuấn cười theo, em không biết A Tuấn đợi ở dưới bao lâu đâu, cuối cùng không uổng phí công sức, đợi được em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Sơ nhíu mày, cách nói chuyện như vậy khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, các bạn khác đi hết rồi à, vậy chúng ta cũng xuất phát nhé, được. Xuất phát, Ngô Tuấn không nói hai lời, gọi hai người bạn đi trước dẫn đường. Nhan Sơ bất ngờ tham dự, các bạn học trước đó không nhận được tin đều rất kinh ngạc. Cô gái sau lưng nói xấu nàng vẻ mặt cổ quái, có chút xấu hổ, càng nhiều lại là một trạng thái khó có thể miêu tả. Không biết diễn tả thế nào, nhưng cho nàng cảm giác rất tệ. Ba mươi mấy người ngồi ăn cơm ở một phòng ăn lớn, vừa trò chuyện vừa uống rượu. Nhan Sơ nói mình không uống rượu, Ngô Tuấn liền ân cần rót cho nàng một ly nước chanh, nàng chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện có gì đó không ổn. Đầu váng, ngực buồn, hô hấp khó khăn, còn có vài ánh mắt mờ ám thỉnh thoảng dừng lại trên người nàng. Nhớ đến việc Phó Hải vô duyên vô cớ ngã gãy chân, Nhan Sơ bừng tỉnh hiểu ra, bữa cơm này đâu phải tiệc mừng công, rõ ràng là hồng môn yến. Ly đồ uống trong tầm tay nàng đã bị người bỏ thêm thứ gì đó. Nhan Sơ nhanh chóng quyết định, kéo Vương Oánh Oánh muốn đi vệ sinh. Các cô vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Ngô Tuấn và hai bạn học của cậu ta ở bàn khác cũng chẳng trước sau mà đứng lên. Nàng kéo tay Vương Oánh Oánh rẽ vào nhà vệ sinh, nói với cô bạn rằng nàng bị người hạ độc. Lát nữa trực tiếp ra ngoài về trường gọi thầy cô, nếu Vương Oánh Oánh đi cùng nàng, cả hai chắc chắn không thoát được. Hơn nữa Ngô Tuấn ở chỗ này có bối cảnh, nhân viên phục vụ của nhà hàng này cũng không chắc có thể tin được. Vương Oánh Oánh sợ đến mặt trắng bệch, Nhan Sơ chống tay vào bồn rửa mặt đứng vững, trấn an cô bạn. Bình tĩnh một chút, đừng để bọn họ nhận ra, tớ sẽ ở đây chờ cậu, nhất định phải nhanh. Nàng không chắc mấy tên khốn kia có thể bi ba n thái đến mức xông vào nhà vệ sinh nữ lôi nàng ra ngoài không. Đợi Vương Oánh Oánh ra ngoài, nàng trốn vào một buồng vệ sinh, lưng dựa vào cánh cửa gài chốt, móc điện thoại ra mở cuộc trò chuyện gần nhất, nhìn dãy số mười mấy cuộc gọi nhớ ở trên cùng, vành mắt nàng lập tức đỏ hoe. Nàng hai tay ôm điện thoại, áp vào giữa trán nức nở. Chị Tô, cầu xin chị, nhất định phải nghe máy. Cách chương.